Bảo bối có muốn nữa không? Đây có lẽ là những gì Daniel đã nói trong đêm nay, tuy rằng sau khi hai người lần đầu tiên cùng nhau đạt cao trào đều có chút mệt mỏi mà thiếp đi, nhưng tác dụng của thuốc cực mạnh trong người Mimi lại không buông tha hai người dễ dàng như vậy. Sau khi hai người bị hành hạ một hồi, mới mệt mỏi nhắm mắt chưa được bao lâu thì Mimi lại không kiềm chế được bản thân mà đốt lửa trên người Daniel, mà Daniel cũng không thể phụ lòng cô. Càng nỗ lực làm cô vừa lòng, đến khi Mimi đã không còn sức để bị thuốc khống chế mà kích thích Daniel thì đã là 3-4 giờ sáng ngày hôm sau. Daniel không thể không cảm thán, thì ra năng lực của mình lại xuất sắc như vậy, quá trình hoan ái gần 12 giờ, thời khắc cuối cùng anh lại vẫn giỏi đến mức ôm Mimi đi tắm rửa, thay một cái ga giường mới rồi mới đi ngủ. Ngẫm lại bình thường bản thân cũng được trợ lý kiêm bảo mẫu chăm sóc chu đáo, hiện giờ bắt anh hầu hạ phụ nữ. Anh không hề cảm thấy mất kiên nhẫn, ngược lại thấy mình có thể làm chút gì đó cho Mimi liền cảm thấy ngọt ngào, nếu bị David, cái người đại diện lắm mồm kia của anh biết được thì không biết sẽ cười nhạo anh tới mức nào nữa. Sau khi làm xong tất cả thì anh ôm Mimi đang trần truồng vào trong ngực, xoa nắm da thịt trơn nhẵn của cô. Dục vọng của mình vì sử dụng quá nhiều mà đã không còn phản ứng, lúc này lại có dấu hiệu đứng lên. Cười nhạo nhìn qua tiểu đệ đệ của mình. Đại khái có lẽ là vì anh chưa từng mở máy trước đây, hiện tại đột nhiên mở máy thì không muốn dừng lại nữa. Alice, xử nam đó MN, Vivi, Mimi, em nhất định sẽ không làm tôi thất vọng đúng chứ? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc của Mimi, tay nhỏ cuộn thành nắm đấm để ở bên mặt nhìn giống hệt con mèo chiêu tài, Daniel hận không thể đem Mimi hòa vào cốt nhục của mình. Ôm ấp bảo bối như vậy khiến cho anh có được cảm giác thật thoải mái, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng chiếm cứ thần kinh của anh khiến anh cũng ngủ thiếp đi. Sau khi Mimi M một tiếng, từ từ tỉnh lại thì cảm thấy người đàn ông đang trói chặt cô trong lồng ngực ấm áp càng ôm cô chặt hơn nữa. Vô cùng tự nhiên cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào vòng ngực rộng rãi của người đàn ông, có chút tò mò dạo này Thịnh đi tập thể hình sao, cơ ngực hình như lớn hơn chút. Hít vào bầu không khí tê mát, sao cứ cảm thấy là lạ thế nào ý nhi, có phải Thịnh đổi sữa tắm rồi hay không? Vẫn không định ngẩng mặt lên để nhìn chủ nhân của nó. Cô giống như chú chó nhỏ người ngửi trên người anh, tay nhỏ cũng không đứng đắn mà xoa bóp hai đầu ngực trên vòng ngực rộng lớn, có hài lòng với dáng người của tôi không? Giọng đàn ông dễ nghe mang theo sự vui mừng truyền đến từ đỉnh đầu cô, luyện tập cũng chăm chỉ phết đó, cô khẩu phục cười hì hì, thật vui lòng vì có thể làm em thỏa mãn, tiểu thư của tôi. Xem ra tối qua em cũng rất sung sướng nha, giọng nói dễ nghe lại truyền đến một lần nữa nhưng tại sao nghe có chút kỳ kỳ vậy nhỉ? Khi Mimi cuối cùng cũng ý thức được hoàn cảnh cùng thời gian có phần không đúng, cô rốt cuộc cũng nhớ ra chủ nhân của thân thể này là ai. Ý nghĩ người đàn ông này không phải là bọn Thịnh các anh làm cô hít một ngụm khí lạnh, sau đó mới kịp phản ứng, hai người hiện tại đang không mặc gì mà ôm nhau, giữa hai chân cô còn có một vật thể mà không khó để đoán ra. Mimi cuối cùng cũng biết phản ứng lúc này của mình phải là thét chói tại cô đương nhiên cũng không khách khi mà thét to ra tiếng. Lăn một vòng trên giường rồi bò dậy, Mimi nghĩ mình tuyệt đối không thể thua người kia, kéo chăn trùm lên đầu anh, không để ý vì hành động đó mà cơ thể hai người lộ ra ngoài không khí, cầm lấy cái gối bên cạnh ném đi, đương nhiên cũng không quên tiếp tục thét chói tai, nói không chừng hàng xóm nghe thấy có thể giúp bắt tên đại sắc lang này lại, ha ha ha, anh đang bị bọc lại trong chăn sao? Hiển nhiên Daniel rất dễ đoán được suy nghĩ trong lòng Mimi. Nhưng mà cô dùng chăn bông che lại rồi đánh anh bằng gối như vậy không phải là không có hiệu quả mấy sao? Anh là người bị đánh không những không cảm thấy đau đớn mà chỉ thấy như bị bông đập vào người. Lúc ở trên giường là một bé mèo hoang, lúc này liền lập tức biến thành cọp mẹ hung dữ sao? Không đúng, hiện tại vẫn đang ở trên giường mà, Mimi vì đánh hăng say mà thở hổn hển, phát hiện người mình đánh vẫn không nhúc nhích nằm trong chăn, từ từ ngừng lại động tác. Tim bắt đầu đập nhanh hơn, không phải chết rồi đó chứ? Chẳng lẽ chết rồi, này, anh, chết rồi hả, chưa, trong chăn truyền ra một chữ ngắn gọn nhưng người đó vẫn duy trì tư thế không động đậy, này, anh, không đúng, hiện tại là tình huống như thế nào chứ, rõ ràng là cô bị anh chiếm tiện nghi. Cho dù là anh bị đánh cũng là đáng đời nha, mình cần gì phải sợ chứ. Thừa dịp anh vẫn chưa động đậy, cô có nên ngay lập tức bỏ trốn? Hay nhanh chóng kêu cứu? Ai, quên đi, ai bảo cô có tư tưởng nhân nghĩa như Nightingale chứ? Dù gì cô cũng đang dần nhớ lại chuyện hôm qua bị cái người tên Lý cái gì duy kia bỏ thuốc, cũng từ từ nhớ lại chuyện hôm qua hình như là cô chủ động. Nếu anh thật sự bị đánh chết, cô chẳng phải là bị quy vào tội giết người sao? Florence Nightingale, 12 tháng 5 năm 1890. 13 tháng 8 năm 1910, còn được tưởng nhớ là người phụ nữ với cây đèn, là người khẳng định lại vị trí người điều dưỡng hiện đại và là một nhà thống kê y tế. Này, sao lại không phản ứng gì thế? Anh bị thương hả? Tối qua hình như cô điên cuồng cùng người đàn ông này cầu hoan, có phải đã bị cô sử dụng quá độ rồi mệt chết hay không? Dù sao tất cả đàn ông không phải ai cũng giống ba tên ngốc ở nhà kia, không biết có phải lén ăn thuốc bổ hay không mà lúc nào cũng dồi dào tinh lực, dùng mãi không hết. Ném cái gối che đậy trước ngực xuống, cô có chút chần chừ kéo chăn bông lên, nhìn xem có phải vì mình xuống tay quá mạnh hay không mà làm đau người đàn ông cũng coi như đã giúp cô tối hôm qua. Anh, lúc cô phát hiện người đàn ông cười nham hiểm, một bộ chờ cô chui đầu vào lưới thì tiếng chuông trong lòng mẹ Mi kêu to xúi giục cô chạy trốn, ai, nhưng mà vì hành động quá chậm, Mimi vừa mới quay người bỏ xuống giường thì người đàn ông sau lưng đã ôm chặt eo nhỏ của cô, thử một chút tư thế mà tối hôm qua anh đã muốn thử, phập một tiếng, dục vọng nóng rực chứ thế lại chen vào huyệt động ướt át, a, tuy rằng tiểu huyệt chật hẹp chưa đủ dịch bôi trơn nhưng hai người kết hợp chặt chẽ cùng một lúc liền vì đau mà sinh ra chút khoái cảm. Thoải mái thở hắt ra, Mimi, ngày hôm qua tôi hầu hạ em cả đêm, hiện tại nên đến lượt của em nha. Đây là em thiếu nợ tôi, nằm sấp lên tấm lưng cong gợi cảm của Mimi khiến thân thể hai người kết hợp càng chặt chẽ, Daniel thổi khí bên tại Mỹ mẹ dụ dỗ cô trầm luân trong bể dục vọng.